tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, Hỏa Diễm Kim Mâu. Từ doanh bàn trên người tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Không gì sánh được, ngay cả là Doanh Thiểu Long, Lữ Thanh, Lao Vô Thương ba người đều kém xa tít tắp. Ở Lý Mục nhận biết bên trong, đồng dạng vì là thượng nhân, doanh bàn tuyệt đối là vượt qua Doanh Thiểu Long ba người một cấp độ. Luồng khí tức kia, tuyệt đối không phải tầm thường. Thần phục với ta, doanh bàn con người khẽ nâng. Bế nghế thiên hạ, Lý Mục cảm giác trên người áp lực càng lúc càng lớn. Từng tòa núi lớn áp bức mà đến, để hắn khó có thể nhúc nhích mảy may. Đứng vững, nhất định phải đứng vững. Lý Mục cắn răng, trong cơ thể khí huyết lực lượng điên cuồng lưu động, giống như dòng lũ ở trong kinh mạch vận hành, ngăn cản Lý Mục trên người vẻ này vô cùng to lớn áp lực. Hai tay nắm thật chặt, từng cây gân xanh xông ra, thân thể dần dần đứng thẳng. Chỉ bằng ngươi, Lý Mục cam tức doanh bàn, lạnh lùng một tiếng, chợt, khí huyết lực lượng điên cuồng hướng về trên tay hội tụ mà đi. Mơ hồ có lôi minh tiếng từ bên trong thân thể truyền đến. Một quyền ầm ầm đánh ra, giống như kinh lôi, giống như phẫn nộ, ẩn chứa khí thế bá đạo vô cùng áp bức. Lôi âm phá, doanh bàn lãnh đạm nhìn Lý Mục động tác, cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một trường mềm nhẹ địa hóa giải Lý Mục công kích, đem Lý Mục cản lại. Sức mạnh không sai, đáng tiếc kém một chút. Doanh bàn trên tay phát lực, một luồng lực lượng tràn trề từ trên người hiện lên mà ra, xuyên thấu qua bàn tay đụng vào Lý Mục nắm đấm bên trên, trực tiếp đưa hắn cả người bắn cho bay. Từ doanh bàn trên người, hắn cảm thấy một luồng cực kỳ thuần khiết, sức mạnh to lớn, nguồn sức mạnh này cùng thượng nhân chân khí có chút tương tự. Nói đúng ra chân khí chuyển hóa thành một loại càng tinh khiết hơn, càng cô đọng, cường đại hơn sức mạnh. Lấy Lý Mục thực lực, tại này cỗ sức mạnh bên dưới căn bản không hề sức chống cự. Đánh bay mấy chục mét có hơn, mạnh mẽ đập vào trong bồn hoa, toàn bộ ngự hoa viên. Theo Lý Mục cùng Doanh Thiểu Long, Lữ Thanh, Lao Vô Thương ba người chiến đấu đã khắp nơi bừa bộn rồi. Này vẫn duy trì vô cùng tốt luống hoa, đã ở Lý Mục va chạm bên dưới, triệt để phá hủy. Lý Mục ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trắng nhợt, doanh bàn mạnh mẽ, vượt quá dự liệu của hắn. Thật không có biện pháp sao? Lý Mục ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm này đi dạo mà đến doanh bàn. Người thật sự rất mạnh, e sợ luyện khí cảnh tu sĩ bên trong ít có đối thủ của ngươi. Nếu là trước ta, cũng chưa chắc có thể vượt qua ngươi. Đáng tiếc, bây giờ ta đã đạt đến khai nguyên cảnh. Vừa vào khai nguyên, trong cơ thể lực lượng thì sẽ hoàn toàn khác nhau. Xa không phải luyện khí cảnh có thể so sánh với. Doanh bàn nhàn nhạt nhìn Lý Mục, thô bạo ngạo nghễ, thần phục với ta, cùng ta cùng chinh chiến thập nước. Ta cũng không có thần phục người khác ý nghĩ. Lý Mục cắn răng đứng lên. Keng, chúc mừng player đạt đến 10 cấp. Có hay không tiến hành lựa chọn chủ chức nghiệp? Trong đầu đột nhiên vang lên nhất đạo thanh âm rất nhỏ. Ngay sau đó, Lý Mục cảm giác được thân thể như là đột phá ràng buộc. Trên người vô hình màng mỏng biến mất không còn tăm hơi. Bên trong đất trời linh khí hướng về Lý Mục hội tụ mà đi. Lý Mục thương thế trong thời gian ngắn ngủi cấp tốc khôi phục. Theo linh khí tràn vào trong cơ thể, Lý Mục khí thế càng phát mạnh mẽ, càng phát kinh người, từ thiên nhân cảnh khóa nhập tu sĩ cảnh giới, trở thành một tên thượng nhân. Ở Đại Sở Vương Chiêu thời điểm, Lý Mục cự ly 5.000 EXP. Đạt đến cấp 10 cũng không có bao xa rồi, mà đi sau phát hiện Hàn Yên Tuyết chuyện tình. Hắn không được từ Đại Sở một đường giết tới Đại Tần Vương Đô. Thực tế thì cùng game giống nhau, một đường dũng sông, kinh nghiệm của hắn đang chậm chậm tăng cường. Cùng Doanh Thiểu Long, Lữ Thanh, Lao Vô Thương một trận chiến, để kinh nghiệm của hắn chỉ triệt để vậy là đủ rồi. Đột phá 5.000 điểm EXP, đạt đến 10 cấp, 10 cấp EXP chính là thượng nhân cảnh giới. Trong game nâng lên, làm cho thế giới hiện thực Lý Mục cũng phát sinh ra biến hóa. Thiên địa linh khí, bay thẳng đến hắn hội tụ, để hắn tăng lên tới thượng nhân cảnh giới. Cảm nhận được thiên địa biến hóa, Doanh Bàn ánh mắt khẽ động, nhìn chằm chằm Lý Mục. Linh khí rót vào người, tinh khí thần biến hóa. Cái này quá mức rõ ràng. Năm đó hắn đột phá thượng nhân cảnh giới thời điểm cũng là như thế, nhưng là Doanh Bàn lúc trước trở thành thượng nhân đã là hơn 30 tuổi thời điểm. Lý Mục lúc này mới bao lớn, lại cũng là một gã thượng nhân, nhất định phải đưa hắn bóp chết. Ý niệm trong lòng lóe lên, Doanh Bàn thân hình động tác, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, dĩ nhiên xuất hiện tại Lý Mục trước mặt, một trường hướng về Lý Mục vỗ tới. Phải đem hắn một trường trường giết. Lý Mục ngẩng đầu lên thản nhiên nhìn mắt Doanh Bàn. Lúc trước Doanh Bàn trên người vẻ này vô cùng mạnh mẽ, không thể ngăn cản khí tức, vào đúng lúc này hoàn toàn biến mất rồi. Trước mặt Doanh Bàn chỉ là một hơi hơi lớn mạnh một chút thượng nhân thôi. Cũng không phải là không thể chống đối. Lôi âm phá một quyền sản sinh lôi minh tiếng, kinh động cửu tiêu, oanh kích ở Doanh Bàn trên lòng bàn tay. Sức mạnh mãnh liệt giống như dòng lũ bình thường phát tiết mà ra, đem Doanh Bàn cả người cho đánh bay mà ra, rơi trên mặt đất liên tục lui về phía sau mới ngừng lại. Theo Lý Mục đạt đến thượng nhân cảnh giới, hỏa luyện chân quyết, chân vũ quyền sức mạnh đều chiếm được tăng mạnh. Sức mạnh của hôm nay càng là kinh người cực kỳ. Sức mạnh không sai, đáng tiếc kém một chút. Lý Mục lạnh nhạt nói. Doanh Bàn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Một câu nói này là vừa rồi hắn đối với Lý Mục nói tới. Nhưng hôm nay, Lý Mục hoàn toàn nói rồi trở về. Lý Mục, đừng tưởng rằng ngươi trở thành tu sĩ, liền không coi ai ra gì rồi. Ngươi bất quá là luyện khí cảnh thôi. Mà ta chính là khai nguyên cảnh tu sĩ. Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút khai nguyên cảnh tu sĩ là bực nào mạnh mẽ. Doanh Bàn khí thế trên người càng ngày càng mạnh mẽ, trong cơ thể chuyển hóa chân nguyên dũng động, tạo thành kinh khí quét ngang bát phương, mặt đất đều bị nhấc lên một tầng. Một luồng hạo nhiên sức mạnh bá đạo từ trên người hắn hiện lên mà ra. Trên người xuất hiện chân long bóng mờ. Này chân long bóng mờ so với Doanh Thiểu Long càng thêm ngưng tụ. Chân long chi thể, chân long khí kình, ngang, tiếng rồng ngâm vang vọng cửu tiêu. Một luồng bá đạo, cao quý, tuyên cổ khí tức từ Doanh Bàn trên người hiện lên mà ra. Hóa thành long hình kinh khí khinh thường thương khung. Doanh Bàn ánh mắt bế nghễ, thiên địa sợ hãi. Tầm mắt rơi vào Lý Mục trên người, bắn ra một vệt tinh mang. Quân lâm thiên hạ, Doanh Bàn thân thể đột nhiên hơi động, mang hỗn tạp vạn ngàn khí thế bao phủ hướng về Lý Mục. Một quyền tầng tầng nổ ra, hóa thành một con thần long bóng mờ. Này thần long bóng mờ thần bí mà mạnh mẽ, dương nanh múa vuốt, tựa như phải đem Lý Mục xé nát giống như vậy. Khí thế kinh thiên động địa. Lý Mục khẽ ngẩng đầu nhìn Doanh Bàn, trong ánh mắt tất cả đều là lãnh đạm. Hỏa diễm kim mâu, Lý Mục đen kịt hai mắt từ từ nhiễm phải màu vàng. Một luồng thần bí, chí cường khí tức xuất hiện, con mắt màu vàng ống nơi sâu xa mơ hồ có một vệt hỏa diễm xuất hiện. Này một vệt hỏa diễm càng phát rõ ràng, rồi rào mắt vàng, cuối cùng dâng lên mà ra. Hóa thành hai đạo kinh người hỏa diễm cây cột, phần thiên đốt địa, thiêu đốt tất cả. Này vô cùng mạnh mẽ hỏa diễm chi lực xuyên thủng tất cả, dường như muốn đem hư không đều cho đốt cháy. Chớp mắt công pháp, liền đem doanh bàn trên người thần long bóng mờ cho quét sạch. Sức mạnh kinh khủng càng là bao phủ ở doanh bàn bên trên. Không thể, nương theo lấy một tiếng tức giận không cam lòng cùng gào thét tiếng. Doanh bàn thân thể bị ngọn lửa kia cây cột cho hoàn toàn tan rã rồi. Lý Mục sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, hô hấp trở nên hơi hỗn loạn rồi. Hỏa diễm kim mâu chính là hạ phẩm thần thông. Có thể thần thông lực lượng xa không phải tầm thường công pháp có thể so sánh với. Ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Đơn giản tới nói, đơn giản nhất hỏa diễm kim mâu. Đều cần 9 điểm đại cống hiến trị. Không phải là những vật khác có thể so sánh với. Vô tận hỏa diễm, đốt sạch thương khung, đem doanh bàn triệt để giải quyết. Lý Mục cũng không có dừng lại, mà là thân hình loáng một cái đi tới Hàn Yên Tuyết bên người. Cấp tốc giải khai trên người nàng cấm chỉ, lo lắng hỏi, Yên Tuyết, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Hàn Yên Tuyết cười nhạt, lao vô thương giãy giụa đứng lên, bị Lý Mục một quyền trọng thương, để hắn không thể nào tưởng tượng được, một thiên nhân cảnh võ giả. Dĩ nhiên sẽ có thực lực cường đại như vậy. Cú đấm này không chỉ có để hắn toàn bộ cánh tay đều phế đi, càng là trực tiếp hôn mê đi. Mãi đến tận vừa nãy linh khí kịch liệt gợn sóng, lúc này mới để thăm thảm tỉnh lại lại đây. Ngay sau đó, hắn liền thấy được nằm ở hắn cách đó không xa Lữ Thanh. Trên người giặt dẹo, không biết đứt gãy bao nhiêu cái xương. Khí tức trên người hết sức yếu ớt. Cũng là chịu rất nặng thương, so với hắn chịu đựng thương càng nặng. Sau đó, hắn cảm nhận được một luồng ngọn lửa nóng bỏng lực lượng xuất hiện. Quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy doanh bàn bị ngọn lửa mắt vàng cho đốt cháy hầu như không còn. Hoàn toàn biến mất ở trên đời này. Bệ hạ, lao vô thương ánh mắt đờ đẫn, làm một tên thượng nhân, làm một tên tu sĩ. Hắn đã rất lâu không có như vậy chấn kinh rồi. Đại Tần Hoàng đế, thực lực đó cường đại doanh bàn, cứ như vậy chết ở Lý Mục trong tay. Này đến tột cùng là công pháp gì? Có thể từ trong ánh mắt thả ra kinh khủng như thế mà kinh người hỏa diễm chi lực. Quá mức đáng sợ, ngay cả là hắn, còn như vậy hỏa diễm bên dưới, cũng không có chút sức chống cực nào. Lý Mục. Lao vô thương nhìn về phía Lý Mục, lòng sinh sợ hãi, bọn họ, đến cùng chọc một ra sao tồn tại. Lý Mục an ủi một hồi Hàn Yên Tuyết, chợt quay đầu nhìn về phía Lao vô thương, trong ánh mắt mang theo vài phần sát ý. Ngươi còn muốn động thủ? Không, ta không muốn, Lao vô thương hoảng hốt vội nói, ta chỉ là cùng doanh bàn trong lúc đó có điều giao dịch thôi. Bây giờ doanh bàn chết rồi, ta lập tức rời đi Đại Tần, muốn rời khỏi Đại Tần, đưa ngươi trên người tất cả mọi thứ lưu lại bảo mệnh. Lý Mục lạnh lùng nói, được được được, ta đây liền làm. Lao vô thương cuống quýt đem trên người gì đó lấy xuống. Cũng không nhiều, một cái linh khí cấp bậc móng vuốt, một khối linh thạch mà thôi, nhưng hai thứ đồ này giá trị đều là cực kỳ không tầm thường. Đặc biệt là linh thạch, đây chính là tương đương với một điểm đại cống hiến trị. Cút đi, Lý Mục hờ hững nói, là, ta đây liền rời đi. Lao vô thương không lo được trên người trọng thương, nhanh chóng thoát đi, liếc mắt Lao vô thương rời đi bóng lưng. Lý Mục đạm mạc nói, đi ra đi, không nên ép ta động thủ. Từ ngự hoa viên ở ngoài, bước nhanh đi tới một tên thanh niên. Sắc mặt trắng nõn, có mấy phần mặt trắng nhỏ dáng vẻ. Bàn về tuấn tú trình độ, cùng Lý Mục so với đều không kém chút nào. Đại Tần Doanh Tô, là, Doanh Tô gặp thượng nhân. Doanh Tô cung kính nói, doanh bàn vừa chết, ngươi bây giờ chính là lớn Tần Hoàng đế rồi. Chuẩn bị cho ta một gian phòng, đồng thời đem Đại Tần hết thảy linh thạch đưa trước đến. Lý Mục trong mắt bắn ra nhất đạo khiếp, người ánh sáng, đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn triệu tập bên ngoài những kia đại nội thị vệ cùng động thủ. Doanh Tô, không dám. Doanh Tô, vậy thì đi an bài. Doanh Tô mồ hôi như mưa dưới. Lý Mục khí thế trên người quá mức kinh người, giống như thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Người này đúng là so với chính mình còn muốn tuổi trẻ một chút nhân loại sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.